Chương 820, chân diện mục. Mảnh này nhỏ đến ngay cả danh tự đều không có cánh rừng xác thực điểm kinh khủng bầu không khí. Không biết là hoàn cảnh nguyên nhân hay là cây cối chủng loại vấn đề, nơi này cây cối phần lớn hiện ra hôi bại ám sắc, cành lá cũng không um tùm. Tức cũng đã tiến nhập đầu mùa xuân thời tiết, thế nhưng là nơi này vẫn như cũ điều hữu như đông. Gió nhẹ trận trận thổi qua, tích tích lả tả tiếng vang vang lên theo, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một trận khiếp người gió giống. Trừ cái đó ra, nơi này vậy mà không có khác vật sống tồn tại, cái gì bụt bụt chim gọi một mực khiếm phụng. Lý do an toàn, Lạc Ninh để ạt cả nhìn cho nhỏ gờ rào lì thở chấn an một phen, đem ba con hải tử tạm thời thu vào ba viên lục sủa dị bản bên trong rủ dị hương đảm bảo. Nhỏ gờ rào lì thở hiện tại nếu như nhận tổn thương gì, có thể sẽ lưu lại ám ảnh. Đặc biệt là đối với hì nọ xì loại này siêu năng lực, càng thêm cần phải cẩn thận. Mang theo tam nữ cùng ạt cả nhìn, từng bước một tại cái này trong rừng tiến lên, Lạc Ninh cũng lộ ra 10 phần cẩn thận. Cảm thấy sao đoá nhi con người bên trong nổi lên một chút xíu lang quang, bên mặt đối Lạc Ninh nhẹ nhàng nói. Ừm, mặc dù rất nhạt, nhưng là có thể cảm giác được hỉ nọ xì ba động, tên kia lại là sử dụng sóng náo loại hỉ nọ xì. Theo ta phân tích, đại khái cái kia có thể ăn mộng ra hỏa bọn chúng am hiểu nhất đùa bỡn loại này hỉ nọ xì. Lạc Ninh suy nghĩ một chút, đối đám người phân tích ra giải thích của mình. Chỉ là một cái giờ rào gì có thể là hì nổ sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy sao vậy mà lại làm cho cả thôn trấn đều thúc thủ vô sách đoá nhi chút không tin, cho dù là nàng siêu năng lực, chỉ sợ cũng không cách nào gây nên động tĩnh lớn như vậy. Phải biết hiện tại mọi người vị trí, thế nhưng là bị gần nhất địa khu xưng là quỷ lâm địa phương. Thậm chí đều muốn liên minh phái ra đặc biệt lục soát quan mới có thể điều tra rõ ràng, hiển nhiên không phải bình thường bộ kẻ mẩn. Quái thai chỗ nào đều. Có lẽ liền là loại này quái thai làm ra đầu siêu cường thôi miên năng lực, yếu đuối cái khác. Ai cũng không nói chắc được ga cả rẹn đối với Lạc Ninh lời nói biểu thị đồng ý, nàng biết trên thế giới tổng như vậy một chút đơn phương năng lực nhô ra bộ kẻ mẩn, nơi này một cái hỉ nọ xì đặc biệt cường đại cũng là khả năng. Tìm được. Nó cũng phát hiện chúng ta, ba động ngay tại tính nhắm vào dần dần tăng cường. Đóa nhi lông mày chút kinh ngạc chớp chớp. Sau đó khỏe miệng lộ ra một tia tự tin mỉm cười, làm sao cái kia không biết lượng sức gia hỏa thật sự cho rằng có thể thôi miên ở chúng ta cùng những cái kia nhân loại bình thường huấn luyện ra nhưng hoàn toàn không giống. Hoàn toàn chính xác, Lạc Ninh một trong người đi đường, mỗi người đều không phải có thể đơn giản bị thôi miên. Thậm chí là gì cả cô nàng đều siêu cấp cường đại lực lượng linh hồn. Cả rèn trí lực thì là cứng cỏi vô cùng. Đóa nhi cùng Lạc Ninh tự nhiên không cần nhiều lời. Bọn hắn siêu năng lực thậm chí so cái này thần bí U Linh càng thêm cường đại. Chứa bị nó giải quyết đi dọa một chút nó thế nào gì cả trong con người phóng xuất ra loẹ loẹ hiếu kỳ quan mang, đột nhiên đưa ra cái ý nghĩ. Tốt chủ. Lạc Ninh cười, lập tức đồng ý theo thôi miên sóng não không ở tăng cường. Đám người cũng có thể mười phân cảm giác được rõ ràng một cái quỷ dị, trầm thấp mà trầm dai thanh âm tiến vào đầu của mình bên trong. Sau đó càng không ngừng thấp giọng nói, tới. Tới chỗ này tốt cũ thôi miên chỉ lệnh một bên giả bộ lấy hỉ nọ xì chỗ bắt được mà tập tễnh chậm chạp đi theo chỉ lệnh tiến lên. Lạc Ninh một bên tại trong đầu cùng đoá nhi mở tiệc trà, liền không thể điểm mới sao tối thiểu tới trước điểm. Người rất dễ chịu, vương lòng loại hình bởi vì Lạc Ninh siêu năng lực còn không cách nào sử dụng tâm điện cảm ứng, cho nên hắn chỉ có thể cùng đoá nhi thông qua siêu năng lực nói chuyện với nhau, mà gì cả cùng cả rèn hai cái cũng không biết Lạc Ninh nói cái gì. Cũng không phải thanh âm loại hinoxis, làm nhiều như vậy loẹ loẹt chỉ lệnh cái gì dùng sóng nao loại hinoxis lợi hại liền lợi hại tại không cách nào tránh né chỉ có thể dùng trí chống cự, về phần chỉ lệnh đương nhiên càng đơn giản càng tốt nha. Đóa nhi bí ẩn trợn mắt một cái, đáp lại nói, bất quá cái này cường độ xác thực rất xuất sắc à, cách như thế chi khoảng cách xa, thôi miên ba động hiệu quả đều có thể so với ta chừng phân nửa lực lượng. Nếu là trực diện lời nói thật đúng là đến treo lên 10 phần tinh thần tốt tốt để phòng đâu. Đóa nhi bắt đầu chút ngưng trọng lên, xem ra đối thủ đích thật là một cái thực lực rất không tệ ra hỏa. Ngay tại Lạc Ninh cùng đóa nhi ngươi một lời ta một câu không có chút nào khẩn trương cảm giác kéo chuyện tào lao thời điểm, mọi người tập tễnh bộ pháp cũng càng ngày càng tiếp cận trong truyền thuyết kia thần bí U Linh chỗ. Liền ngay cả ạt cả nhìn cũng lung la lung lay đi tới. Không nghĩ tới diễn vẫn rất rất thật nơi này là một mảnh trong rừng khoảng không lộn xộn bãi cỏ, khô héo trong bụi cỏ theo chất đống lấy to to nhỏ nhỏ các thức ba lô, tay mải, hầu bao, khắp nơi tán lạc xé mở thực phẩm túi cùng bị đánh nát bộ kẻ bản hài cốt còn cái khác các loại tạp vật. Mà bãi cỏ cuối cùng một gian rõ ràng đã bị bỏ hoang nhà gỗ, nơi đó chính là thôi miên sóng não phát ra địa. Mở ra ba lô, đem đồ vật đều lật ra đến trong đầu đột nhiên xông vào như vậy một đầu mang cưỡng chế tính mệnh lệnh. Vậy mà để trí kiên định cả rèn cũng cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Cả rèn hít một hơi thật sâu, không dám lớn, vội vàng hung hăng cắn mình miệng môi dưới thông qua đau đớn đến kiên định trí. Cả rèn lạc ninh như mày, mặc dù cả rèn là một trong người đi đường khả năng nhất bị ảnh hưởng, nhưng cái này muốn nhìn cùng người nào so, nếu như cùng người bình thường so, cả rèn trí lực tuyệt đối là vô cùng cường đại. Nô, không có việc gì cả rèn như mày, nắm lạc ninh tay cũng một mực nắm chặt. Nhanh thi hành mệnh lệnh chỉ lệnh trở nên càng tăng mạnh hơn chế. Phi gì cả cô nàng không giả bộ được, nhẹ nhàng gắt một cái về sau, gắt giọng, ai muốn chấp hành mệnh lệnh của ngươi A từ bỏ chống lại trong đầu chỉ lệnh trở nên càng thêm rõ ràng lại nghiêm khắc, loang thoáng loại không thể chống lại cảm giác quanh quẩn ở giữa. Lạc Ninh thông qua tinh thần có thể cảm giác được, trong đó lại là đã ẩn giấu đi một tia pháp tác trí đoá nhi, cổn thở xì ẩn. Trông thấy cả rèn đã đem khỏe miệng của mình đều khai ra một tia vết máu, Lạc Ninh rất là đau lòng, vội vàng để Đoá Nhi quấy nhiều đối phương. Đoá Nhi trạng thái hiển nhiên so đám người nhẹ nhõm rất nhiều, nàng thậm chí là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, hướng về phía gian kia nguy phòng một lờ, một đạo mắt thường có thể thấy ba động chợt báo tô ra, trong nháy mắt liền đem gian kia chất gô bã đậu phòng cho lật tung, đem hóa thành một vùng phế tích. Cả rèn đông cảm giác một trận nhẹ nhõm. Hô kèm chút liền nó nói quả nhiên là loại kia sẽ chỉ thôi miên bộ kẻ mẩn. Nhìn xem đối phương hoàn toàn không cách nào chống cự mình cổn phở si ẩn trúng kích, Đoá Nhi chút bất đắc dĩ, hoặc là cũng chút khinh thường. Sở trường mới lợi hại A Lạc Ninh nói, xuất ra khăn tay cho cả rèn xoa xoa miệng môi dưới vết máu. Không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả rèn đều có thể ảnh hưởng, cái này hiển nhiên là đã cực kỳ cao thâm siêu năng lực. Không phải thiên vương cấp bậc là tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến cả rèn.